Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 37 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tên này là ai vậy? Có thể khoác lác như vậy, Triệu Thiếu vừa có tiền, lớn lên còn đẹp trai như vậy. Người phụ nữ anh ấy nhìn trúng sao có thể đưa đến tay người khác được? Rõ ràng chính là đang khoác lác, hãy chờ xem, đợi lát nữa Triệu Thiếu sẽ phản kích. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Triệu Chính Dương. Chờ mong anh ta có thể phản kích lại. Thời gian chậm rãi trôi qua mười mấy giây đồng hồ, mọi người bất ngờ phát hiện, Triệu Chính Dương ngay cả rắm cũng không thả. Không phải chứ, Triệu Thiếu thế mà lại không nói gì. Chẳng lẽ người phụ nữ mà Triệu Thiếu nhìn trúng thật sự bị người đàn ông kia cướp đi? Như này là xanh cỡ nào a? Con mẹ nó, cậu bớt so tài vô dụng ở đây đi. Triệu Chính Dương mắng, tôi khuyên cậu vẫn nên tự cầu phúc. Cậu không chỉ đánh Trương Ngạo, mà còn đoạt địa bàn của Vương Ma Tử, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Lâm Dật nhún vai, anh tốt nhất nên nói ông ta ra tay nhanh một chút, nếu không thì tôi cũng không có hứng thú chơi với ông ta nữa đâu. Đừng nóng vội, trò vui vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta cứ từ từ mà chơi. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm rú lại truyền đến một lần nữa. Từ một tầng thông đạo khác có mười mấy chiếc siêu xe đang tiến vào theo thứ tự. Đi đầu là một chiếc ly can màu đỏ, Lâm Dật có chút ngây người, đây không phải là xe của mình sao? Lâm Dật suy nghĩ một chút, đoán chừng là ngày ấy, bọn người Tần Hán ngủ tại nhà mình, tỉnh dậy liền lái xe của mình đi luôn. Tần thiếu gia mang người của câu lạc bộ xe senior đến. Quá trâu bò, là ly can. Giá bán trong nước đã vượt qua 60 triệu, đắt hơn 20 triệu so với quan 77. Đúng là kẻ có tiền cũng không giống nhau nha. Cái khác không nói, chỉ nhìn giá tiền xe thôi thì câu lạc bộ senior đã chiếm thế thượng phong rồi. Giống như Triệu Chính Dương, nhìn thấy Lâm Dật ở đây cho nên bọn người Tần Hán đều lái xe qua đây, dừng lại ở trước mặt anh. Lão Lâm, cậu tới thật sao? Nhìn thấy Lâm Dật, Tần Hán cười ha hả nói. Bạn của tôi cảm thấy hứng thú cho nên tôi mang cô ấy tới xem một chút. Ánh mắt của Tần Hán rơi xuống trên người Lý Sở Hàm, cảm giác lạnh lùng khiến cho Tần Hán nhớ tới Lưu Diệt Phi. Lão Lâm, vẫn là cậu trâu bò, thật sự là phụ nữ phong cách nào cũng chạy không thoát khỏi tay cậu, người anh em, tôi phục. Nhìn thấy Tần Hán xưng anh em với Lâm Dật, Đoàn Bằng và Tôn Thiên Hằng liếc nhau một cái. Rốt cuộc Lâm Dật có lai lịch gì, lại có bối cảnh lớn như vậy? Chơi thân với dạng người như vậy thì chính anh ta cũng phải có thực lực kia. Lão Tần, hôm nay chúng ta đến để đua xe, không phải là để ôn chuyện. Triệu Chính Dương nói. Được, hiện tại người đều đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi, để cho anh mỗi ngày đỡ phải giả trang. Triệu Chính Dương không quan trọng nhún vai, là nhân tài không có thực lực mới gọi là giả trang, đối với tôi mà nói đây chỉ là thao tác bình thường. Nữ nhân anh nhìn trúng liên tiếp bị Lâm Dật cướp đi, anh còn không biết xấu hổ mà nói những lời này. Tôi thật sự là xấu hổ khi cùng anh xưng là tứ thiếu Trung Hải đó. Nói những lời này thì có ích gì, nói chuyện thì phải dựa vào thực lực, nữ nhân chỉ là vật phụ thuộc, tôi mới không thèm để ý. Dựa vào thực lực để nói chuyện. Lấy thực lực của lão Lâm, nếu như đua thì ngay cả đuôi xe của cậu ấy có khi anh còn nhìn không thấy. Cậu ta sao? Khóe miệng Triệu Chính Dương mang theo ý cười, ngay vừa lúc các người là cùng một bọn, không phục thì đến chạy vài vòng đi. Quy tắc chúng ta đã nói trước đó rồi, người nào thua thì người đó rút lui khỏi tứ thiếu Trung Hải, có dám hay không? Chơi thì tới chơi luôn đi, các người đánh cược gì thế này? Nhà chòi sao? Lâm Dật nói. Cậu muốn chơi cái gì? Triệu Chính Dương, tôi phụng bồi tới cùng. Quy tắc của mấy người tôi hiểu, hẳn là chạy tiếp sức đúng không? Chúng ta chơi chút gì đó thú vị hơn đi. Lâm Dật nói. Thua một giây thì đốt một chiếc xe, có dám hay không? T. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ chơi ác như vậy. Ngay cả Triệu Chính Dương, Phạm Khải Nam và Ngô Khánh Vũ cũng đều bị dọa giật mình. Những chiếc xe này của mình, rẻ nhất đều là 5 triệu trở lên, tuy rằng nhất định sẽ thắng, nhưng ván cược này không khỏi có hơi lớn. Lúc này, Phạm Khải Nam đi lại, nói nhỏ vài câu bên tai Triệu Chính Dương, trên mặt lộ ra nụ cười gian. Lâm Dật, ván cược này của cậu đúng là có chút thú vị, nhưng tôi là người yêu xe, nhất là chiếc ly can kia của cậu, thị trường có cũng không mua được. Nếu như đốt đi thì tôi thực sự có chút đau lòng, hay là chuyển thành người thua thì mất xe đi, thua một giây thì mất một chiếc. Cũng được, chơi như thế nào tùy anh. Triệu Chính Dương nhìn Tần Hán, để theo như quy định trước đây, một bên bốn người. Chúng tôi đã chọn xong rồi, Lão Lâm, tôi, Lão Lương, Lão Cao. Tần Hán nói, ở bên các người, trừ ba người ra thì còn ai nữa? Triệu Chính Dương giả bộ khoát khoát tay, ở bên chúng tôi, chỉ có một mình tôi, hai người bọn họ sẽ không lên, sẽ có những người khác thay thế. Nói xong, Triệu Chính Dương nói vọng về mấy chiếc xe thể thao phía sau. Các anh em, trận đấu sắp bắt đầu, ra đi. Lời nói của Triệu Chính Dương hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống mấy chiếc siêu xe đằng sau, nhìn thấy ba người đàn ông ba mươi mấy tuổi đi xuống từ trên xe. Ba người này sao nhìn có chút quen mắt vậy? Tôi biết bọn họ là ai? Có người hoảng sợ nói. Người tóc dài kia là á quân của giải vô địch đua xe thế giới WRC, Cát Lợi. Người tóc ngắn là hạng 4 năm đó, Vương Hiểu Quân. Người còn lại chính là nhà quán quân Hoàng Vạn Kỳ. Những người này đều là cao thủ. Biết được thân phận của ba người đàn ông, trong sân không ngừng vang lên tiếng thán phục. Những người này đều đã từng tham gia những giải đấu lớn quốc tế, hơn nữa còn lấy được hạng cực kỳ tốt. Nhìn khắp cả nước thì đều là những người số 1 số 2. Bọn họ tới tham gia trận đấu nghiệp dư này giống như là sinh viên đại học danh tiếng tới làm đề toán cho trẻ em vậy. Mặc dù Tần Hán không phải là người chơi xe cải tiến chuyên nghiệp, nhưng vì công việc, hoặc ít nhiều cũng đã từng nghe qua tên của mấy người này. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là chuyên nghiệp, trình độ kỹ thuật đương nhiên là không kém. So sánh với bọn họ, trình độ phía bên mình còn kém xa. Chỉ có Lâm Dật miễn cưỡng có thể so sánh, những người còn lại thì không được. Đây đều là yêu ma quỷ thần xuất hiện từ đâu thế, nhìn tốc độ của bọn họ kìa, thật sự biết giả vờ. Bọn họ đều là những tay đua hàng đầu trong vòng này, nhất là Cát Lợi và Hoàng Vạn Kỳ, đều là nhân vật có tiếng tăm trong nước, thực lực quả thực rất mạnh. Lý Sở Hàm nói, lần này đến lượt Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn, kêu cô còn biết đến bọn họ sao? Bình thường cũng xem trận đấu như này, cho nên nhớ kỹ tên của bọn họ. Lý Sở Hàm nói, nếu như các người muốn thắng, chỉ có thể lợi dụng việc bọn họ chưa quen thuộc đối với đường đua và xe đua. Đây là chỗ duy nhất có thể lợi dụng. Sắc mặt Tần Hán khó coi nhìn Triệu Chính Dương. Con mẹ nó anh đúng là đủ hèn hạ, biết không thể đua lại chúng tôi, thế mà lại chơi chiêu này. Tần Hán, tôi không muốn nghe cậu nói như vậy đâu. Ba người bọn họ đều vừa mới giải nghệ, được tôi thu nhận đến câu lạc bộ, hiện tại xem như là thành viên chính thức của chúng tôi. Tôi dẫn bọn họ đến trận đấu, có gì không thể sao? Chẳng lẽ cậu sợ sao? Triệu Chính Dương lộ ra vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu như sợ thì cứ việc nói thẳng, tiết kiệm thời gian, đưa xe cho chúng tôi là được. Sợ cái lông, lão tử đời này chưa từng sợ qua người nào đâu. Nếu như các người đã không sợ chết, vậy thì bắt đầu trận đấu đi. Triệu Chính Dương nhìn Lâm Dật nói. Nhưng có chuyện, tôi phải nói cho cậu biết, địa điểm mà các người hiện tại đang đổ xe là chỗ quan sát của câu lạc bộ Facebook chúng tôi. Nếu như nữ nhân của cậu muốn xem so tài, thì mời cô ấy đi sang một bên khác, nơi này của chúng tôi không chào đón cô ấy. Ngu ngốc, toàn bộ trường đua xe này đều là của tôi, anh không có não sao? Vậy mà lại muốn thảo luận vấn đề địa bàn với tôi? Cậu nói cái gì? Toàn bộ trường đua xe này là của cậu sao? Triệu Chính Dương kinh ngạc hỏi lại. Không phải vậy sao? Muốn tôi gọi điện cho Chu Hải Đào để chứng thực một chút không? Mẹ nó! Hai tay Triệu Chính Dương nắm chặt, dưới loại tình huống này, Lâm Dật không cần thiết phải nói dối. Nói một cách khác, trường đua xe quốc tế Trung Hải đúng là của cậu ta. Nghĩ đến đây, Triệu Chính Dương có loại xúc động đến mức muốn nhảy lên. Tại sao mỗi lần nhìn thấy tên này, thì người thua thiệt đều là mình chứ? Mẹ nhà hắn! Đoàn Bằng và Tôn Thiên Hằng đã bị choáng váng. Sợ chút nữa đã tè ra quần, Lâm bác sĩ rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà lại nắm giữ cả một trường đua xe. Triệu Chính Dương, nghe chúng tôi khuyên một câu, về sau không cần phải giả trang trước mặt anh Lâm đâu, anh thật sự không phải là đối thủ. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên nhịn không được mà bật cười. Như vậy thì có thể thế nào, kết cục đã được định, các người chuẩn bị đưa xe đi. Được rồi, chúng ta đừng quan tâm anh ta nữa, trước nghiên cứu chiến thuật một chút. Tần Hán mang người sang một bên, nhìn Lâm Dật rồi nói. Lão Lâm, trong mấy người chúng ta thì kỹ thuật của cậu là tốt nhất, nghĩ được kế gì chưa? Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên. Trong hai người, kỹ thuật của ai tốt hơn một chút? Lão Cao mạnh hơn tôi một chút. Lương Kim Minh nói. Lão Lương, vậy cậu chịu ủy khuất một chút, để cho bạn của tôi lên chạy vài vòng đi. Không thành vấn đề, anh Lâm nói luôn đúng. Lý Sở Hàm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Dật. Cậu muốn để tôi lên chạy sao? Không phải là cô yêu thích mấy thứ này sao? Cứ tới đi, chạy hai vòng, quen tay liền nghiện. Trách nhiệm này quá lớn, lấy trình độ của tôi sao có thể so được với bọn họ chứ? Tính năng của con Civic Type R của cô cũng không thua kém so với những xe đua kia, tự tin lên một chút, nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Cậu thật sự tin tưởng tôi sao? Lâm Dật nhìn ánh mắt của Lý Sở Hàm, kể tôi tin. Được rồi, hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa. Tần Hán nói. Chờ sau khi đấu xong, tôi sẽ mở một nhà khách, để cho các người tùy tiện trò chuyện. Hiện tại đang bàn bạc chuyện tranh tài, thua xe thì cũng không sao cả, nhưng tôi gánh không nổi mặt mũi này. Không có gì phải bàn bạc cả. Người thứ nhất bên bọn họ lên nhất định là Triệu Chính Dương, cho nên bên chúng ta, lão Tần sẽ là người lên đầu, lão Cao lên thứ hai, Lý chủ nhiệm thứ ba. Các người không cần phải khẩn trương, phát huy tốt trình độ của mình là được, sau cùng giao cho tôi, nhất định có thể giúp các người đuổi trở lại. Lão Lâm, cậu chắc chắn chứ? Lâm Dật nhìn Triệu Chính Dương cách đó không xa, khóe miệng mang theo ý cười, thì vô cùng chắc chắn. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng an tâm, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa sẽ bắt đầu. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lý Sở Hàm đi ra trường đua xe, lái con Civic Type R của mình vào. Nhìn đến chiếc Civic Type R màu đỏ, giữa sân lại vang lên tiếng thán phục dành cho Lý Sở Hàm. Sau mười mấy phút, xe dự thi vào chỗ. Người lên đầu tiên là Tần Hán và Triệu Chính Dương, hai người lái xe vào đường đua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, không ai phục ai. Cùng lúc đó, một mỹ nữ tóc dài mặc bikini, đi tới giữa hai chiếc xe, khu cờ lệnh trên tay. 3, 2, 1, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, McLaren P1 của Tần Hán và W77 của Triệu Chính Dương đồng thời xuất phát. Trong tầm giá tiền vạn, P1 kém một chút, nhưng hơn ở chỗ được cải tiến tinh xảo, về mặt tính năng cũng không kém W77. Sau 3 vòng, Tần Hán thắng được 3 giây ưu thế cho đội của mình, xem như là đặt một cái khởi đầu tốt đẹp. Vòng thứ 2, người mà bên Triệu Chính Dương phái ra là hạng 4 WRC, Vương Hiểu Quân. Mặc dù vòng đầu tiên, Tần Hán tranh thủ được 3 giây, nhưng giữa Cao Tông Nguyên và Vương Hiểu Quân tuyệt đối là có chênh lệch kỹ thuật, thực lực cách xa nhau, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Khi cả hai xe đều chạy đến vòng đua thứ 3, người phụ trách thứ 3 là Lý Sở Hàm và Hoàng Vạn Kỳ, đều đã chạy xe đến khu vực chờ. Người đẹp, nghe âm thanh xe của cô thì hình như là đã được sửa đổi, có muốn thêm uy chát hay không, về sau tôi sẽ dạy cô lái xe. Lý Sở Hàm thắt chặt dây an toàn, không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nghiêm túc giống như lúc thực hiện các ca phẫu thuật vậy. Chật chật chật, thật sự là đáng tiếc, một chiếc tay R đẹp như vậy, đợi lát nữa cũng sẽ thuộc về chúng tôi. Hoàng Vạn Kỳ nói. Nhưng nếu buổi tối cô bằng lòng đi với tôi thì tôi có thể cầu tình với Triệu Chính Dương, trả lại xe cho cô. Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện Hoa Sơn, có thể động hàng trăm nhát dao ở trên thân thể của cậu, sau đó kết luận chỉ là vết thương nhẹ. Nếu cậu không tin thì có thể thử một chút. Nhất thời, Hoàng Vạn Kỳ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, không tự chủ kẹp chặt chân lại. Rất nhanh, lượt thứ hai kết thúc. Sau khi chạy xong 3 vòng, Cao Tông Nguyên để cho đối phương vượt qua 5 giây. Chênh lệch như vậy đã đủ lớn. Cũng đúng vào lúc này, xe của Lý Sở Hàm và Hoàng Vạn Kỳ lần lượt khởi động, tiếng gầm kích thích hóc môn adrenaline khiến cho mọi người cảm thấy sôi trào. Mẹ nó, chiếc tay R kia quá xoái rồi, vậy mà vẫn luôn theo kịp Hoàng Vạn Kỳ. Dường như không có bị bỏ lại. Người phụ nữ lái xe kia quá trâu bò, vậy mà có thể đuổi theo Hoàng Vạn Kỳ. Đây là phụ nữ sao? Lái xe cũng quá mạnh mẽ đi, một đại nam nhân như tôi cũng chưa từng lái xe với tốc độ như vậy. Kích thích. Nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Lý Sở Hàm, Tần Hán vô cùng kích động. Lão Lâm, người phụ nữ này của cậu đúng là quá được, kỹ thuật lái xe này mạnh hơn nhiều so với lão Cao, bình thường hẳn là rèn luyện không ít đi. Rèn luyện cái cọng lông, người ta là có thiên phú tốt. Vân vân vân, tôi hiểu mà, cậu cũng nhanh chuẩn bị một chút đi, đã đến vòng thứ hai, nhanh chuẩn bị vào đường đua đi. Không cần phải vội, thời gian còn dư mà. Bên dưới, Triệu Chính Dương nói, Ê Lâm Giật, người phụ nữ mà cậu mang tới rất được, kỹ thuật không tệ. Nhưng tôi cảm thấy, hẳn là do Hoàng Vạn Kỳ không có dùng hết toàn lực, chờ đến lúc cậu ta nghiêm túc thì kết thúc vòng 3, ít nhất có thể dẫn trước các người 10 giây trở lên. 10 giây thì 10 giây thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, Lâm Dật đều nhìn chăm chú. Thực lực của đám người Hoàng Vạn Kỳ quả thực là không cần nhiều lời. Nhưng giống như Lý Sở Hàm mới vừa nói, tại trận đấu này, bọn họ có thế yếu về mặt tự nhiên. Chưa quen thuộc đối với đường đua và xe, dù sao lúc trước bọn họ đều là thi đấu với xe đua, nhất định là không quen với loại xe thể thao này. Cho nên Lý Sở Hàm có thể chiếm được chút tiện nghi. Đúng rồi, các người tổng cộng có 11 chiếc xe đúng không? Lâm Dật hỏi. Cậu hỏi cái này để làm gì? Không phải là nói một giây một chiếc xe sao, cho nên tôi đang bấm đốt ngón tay tính thời gian. Triệu Chính Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả. Cậu cũng đừng náo nữa, người chạy lượt cuối cùng là Cát Lợi, cậu cho rằng mình là đối thủ của anh ta sao? Kết quả cuối cùng, ít nhất cũng phải kém 20 giây, mà cậu lại muốn vượt qua chúng tôi 11 giây sao? Đừng có nằm mơ nữa, mau tỉnh lại đi. Hiện tại những phú nhị đại như này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cát Lợi khinh thường nói. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua, đừng lấy sở thích của mình đi khiêu chiến với bát cơm của người khác à? Câu nói này thì tôi đã từng nghe qua, nhưng tôi không muốn khiêu chiến bát cơm của anh. Lâm Dật cười ha hả nói. Mà chính là muốn đập bát cơm của anh. Đập bát cơm của tôi sao? Cát Lợi cười lạnh một tiếng, ê người như vậy vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Đừng có gấp, lập tức sẽ xuất hiện thôi. Cát Lợi, cậu cũng đừng nhiều lời với cậu ta. Trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng 20 giây trở lên, vậy mới có cảm giác thành công, đừng cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào. Tôi biết mà, chiếc Aston Martin kia được cải tiến không tệ, với lại tôi đã hoàn toàn thích ứng, đừng nói thắng bọn họ 20 giây, cho dù là 30 giây cũng có thể. Phải duy trì loại trạng thái này, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Còn mẹ nó muốn thắng chúng tôi 30 giây sao? Tôi thấy anh là đang nằm mơ. Lão Tần, bây giờ oán giận thì có ích gì, tôi khuyên các người vẫn là nhanh đi chuẩn bị thủ tục đi, đợi lát nữa đưa xe qua. Đừng giả trang nữa, chờ sau khi đua xong lại nói. Đúng lúc này, bên trong trường đua xe lại vang lên tiếng thán phục. Các người nhìn xem, người đẹp kia lái xe vẫn luôn theo sát Hoàng Vạn Kỳ, giờ đã tiến vào vòng thứ 3, tôi cảm thấy chênh lệch sau cùng hẳn là có thể khống chế trong vòng 10 giây. Tôi cũng cho là như vậy, người phụ nữ này quá mạnh, đây chính là tay R, chứ xe khác căn bản chịu không nổi tốc độ như vậy. Người đẹp cố lên. Nhất định phải khống chế trong vòng 10 giây. Từ nay về sau, cô chính là thần tượng của tôi. Khoảng một phút sau, vòng thứ 3 kết thúc, kết quả khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chênh lệch 8 giây. Nói một cách khác, qua 3 vòng. Một tuyển thủ nghiệp dư như Lý Sở Hàm chỉ bị một tuyển thủ chuyên nghiệp vượt qua 3 giây. Đây đã là thành tích vô cùng khủng bố. Tại lúc mọi người đang sợ hãi than thở, trận đấu thứ tư đã bắt đầu. Thật ra tôi cảm thấy trận thứ tư này không cần thiết phải chạy. Ngoại trừ Tần Thiếu Gia giành được 3 giây ra thì những người còn lại đều rớt lại phía sau, căn bản không có khả năng thắng. Thật ra thua cũng là chuyện đương nhiên, dù sao người ta cũng là tay đua chuyên nghiệp. Không phải là thứ mà kẻ yêu thích nghiệp dư có thể so sánh. Hiện tại chờ xem bọn họ sẽ thua bao nhiêu. Tần Thiếu Gia chính là Thượng Hải Hoàng Trung Hải, nếu như trận đấu này thua thì sẽ mất hết mặt mũi. Không còn cách nào khác, anh ấy bị Triệu Chính Dương chơi một vố như này, chỉ có thể nhận thua. Cùng lúc đó, Hoàng Vạn Kỳ đi trở lại, Ê Chính Dương, thực sự xin lỗi, chỉ giành trước được 3 giây, không thể không nói, người phụ nữ kia đúng là có chút thực lực. Không sao, bọn họ hôm nay lái 12 chiếc xe tới, lấy thực lực của Cát Lợi muốn dẫn trước 4 giây là chuyện không thành vấn đề. Ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi dựa vào, tình huống này là thế nào vậy? Tốc độ của Ly Cang cần phải trên 200 đi. Đuổi sát Aston Martin của các lợi như vậy. Lúc này mới cũng vừa mới bắt đầu, ít nhất đuổi trở về được một giây. Tốc độ 200 trên đường thẳng thì cũng không tính là đáng sợ, nhưng anh ta hình như không có ý định giảm tốc độ thì phải, hình như muốn lấy tốc độ này để tiến vào khúc cua. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Anh ta thật sự là lấy tốc độ này tiến vào khúc cua. Người thấy cảnh này đều bị hù đến mức không dám nói lời nào. Hình ảnh giống như vậy, bọn họ mới nhìn thấy qua ở trận đấu F1. Nhưng mà bọn họ còn từng chưa thấy qua người nào có thể dùng xe thể thao mà đạt được hiệu quả như F1 cả. Các người xem, các lợi giảm tốc khi tiến vào khúc cua, chênh lệch ít nhất cũng phải là 3 giây. Đôi mắt đẹp của Lý Sở Hàm trừng lớn, chưa từng nghĩ tới xe còn có thể chạy như vậy. Sao cậu ấy lại có thể lợi hại như vậy? Lý Sở Hàm chưa từng kính nể bất kỳ người nào, nhưng Lâm Dật là người đầu tiên. Tốc độ của Lâm Dật càng chạy càng nhanh, chênh lệch với các lợi cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này, trong lòng của mọi người đều sinh ra cùng một suy nghĩ, đoán chừng sau vòng chạy thứ nhất, thì Lâm Dật có thể đuổi kịp chênh lệch trước đó. Còn lại, chính là xem đuổi kịp và vượt qua bao nhiêu. Anh Lâm cũng quá trâu bò rồi, các lợi chính là tay đua chuyên nghiệp đó, vậy mà chỉ dùng một vòng đã đuổi kịp 8 giây. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đều chưa từng thấy Lâm Dật đua xe, lần này hoàn toàn đã khiến cho bọn họ nhìn đến ngây người. Tôi đã bảo lão Lâm trâu bò rồi, các người còn không tin, con mẹ nó cậu ta thích làm lão tài xế, nhưng thực ra lại chính là xe thần. Có người vui mừng thì cũng có người lo lắng, vẻ mặt của đám người Triệu Chính Dương đều sụp đổ. Anh ta vốn cho rằng chỉ cần tìm ba tay đua xe chuyên nghiệp đến thì lần tranh tài này sẽ tất thắng, nhưng lại chưa từng nghĩ qua Lâm Dật lại nắm giữ kỹ thuật lái xe cao siêu như vậy. 9 giây. Cái tốc độ này quả thực không phải là người, chạy xong vòng thứ 2 vậy mà vượt trước đến 9 giây. Nhìn thấy thành tích như vậy, tâm của Triệu Chính Dương đã lạnh đến đáy cốc. Vừa mới chạy xong 2 vòng, cộng với 8 giây vượt được từ vòng trước thì Lâm Dật đã vượt qua 17 giây, đợi đến khi chạy xong vòng thứ 3, xem chừng đến đèn đuôi xe của cậu ta cũng không thấy được. Tại lúc mọi người ở đây đang cảm thán kỹ thuật lái xe của Lâm Dật siêu thần, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Lâm Dật ngừng lại tại điểm cuối vòng thứ 3. Loại thao tác làm cho người khác mê hoặc này, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, Tần Hán gấp đến độ đập vào bắp đùi. Lão Lâm, đây là đang làm cái khỉ gì vậy, nhanh tiến lên đi, chỉ cần lao tới thì chúng ta sẽ thắng. Ha ha, Triệu Chính Dương cười ha hả, kệ Tần Hán cậu đừng có nằm mơ nữa. Tôi thấy có lẽ xe của cậu ta hỏng rồi, hẳn là không có khả năng chạy về đích được. Nói đùa, đây chính là Ly Cang, làm sao có thể nói hỏng là hỏng được. Chạy với tốc độ như cậu ta thì xe gì có thể chịu được, nhất định sẽ nổ tung thôi. Triệu Chính Dương cười, không còn thấy sợ hãi nữa, kệ thật sự là ông trời có mắt, các người nên ngoan ngoãn đưa xe đi. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm rú lại truyền đến lần nữa. Triệu Chính Dương nhìn thấy Ly Cang của Lâm Dật lao tới đích như một làn khói. Đây, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ xe không bị hư sao? Tần Hán cũng không hiểu. Nếu như xe đã không hư thì sao lại muốn dừng trước điểm cuối một lúc rồi mới lái qua? Tôi dựa vào, tôi đã biết Lâm Thiếu có ý gì rồi. Anh ấy đang bấm thời gian, giành trước vừa đúng 11 giây, bởi vì câu lạc bộ Facebook có 11 chiếc xe. Không phải chứ, đây chính là đánh vào mặt người ta rồi. Lâm Thiếu trâu bò, loại thao tác cực nhã này thật sự là trước nay chưa từng có. 11 giây như đánh vào mặt, thật con mẹ nó kích thích. Trận đấu rất nhanh đã kết thúc, Lâm Dật và các lợi lái xe tới, cười khanh khách nhìn về phía Triệu Chính Dương nói. Đúng lúc vượt qua các người 11 giây, thắng hết toàn bộ xe của các người, làm cho tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đưa xe! Đưa xe! Đưa xe! Người vây xem giữa sân đều cùng hô to, hai tay Triệu Chính Dương nắm chặt, lòng bốc hỏa, tức suýt chút nữa phun máu. Anh Triệu, anh không sao chứ? Phạm Khải Nam và Ngô Khánh Vũ chạy tới, đỡ Triệu Chính Dương lên. Không có việc gì, còn chưa chết. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, giao chìa khóa xe. Vẻ mặt của cả đám người của câu lạc bộ Facebook đều hiện lên vẻ xấu hổ, không cam tình không nguyện mà đem chìa khóa xe của mình nộp ra. Bọn họ cũng không đau lòng chút tiền ấy, nhưng lại quá mất mặt. Trên tay Lâm Dật đang ước lượng chìa khóa xe văn 77 của Triệu Chính Dương. Kể từ nay về sau, Danh hiệu tứ thiếu gia Trung Hải hẳn là không còn liên quan đến các người rồi. Hừ, cậu cho rằng chúng tôi hiếm lạ lắm sao? Triệu Chính Dương hừ lạnh một tiếng, "Ê, chúng ta đi. Trước khoan đi vội đã." Lâm Dật đứng ở phía sau, nói ra. Con đường phía trước có chút tối tăm, đi cũng không tiện. Triệu Chính Dương quay đầu nhìn Lâm Dật, "Ê, cậu có ý gì? Tối nay náo nhiệt như vậy, nếu như không có chút lửa trại để làm nổi bầu không khí thì không có ý nghĩa gì cả, chi bằng lấy chiếc quan 77 này làm vật tiễn đưa cho Triệu đại thiếu gia đi." Mẹ nó, lại muốn đốt chiếc xe quan 77 hơn 40 triệu kia. Loại hành động này không phải là cho những người bình thường ở đây xem đó chứ. Ba người Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đều muốn hô lên bá khí trâu bò. Đoạn Bằng và Tôn Hằng Thiên đứng cách đó không xa, trong đầu không ngừng vang lên từng đợt ong ong. Lâm Dật rốt cuộc có lai lịch gì? Đã trâu bò như vậy, tại sao lại muốn đến bệnh viện làm bác sĩ? Chẳng lẽ là muốn theo đuổi Lý Sở Hàm sao? Tới tới tới, đốt lửa trại. Lương Kim Minh cười ha ha, cầm lấy bật lửa Zippo của mình, thuận tay đốt chiếc quan 77 mà Triệu Chính Dương vừa mới mua. Ai ai, người trực bãi đổ xe, cho chút BRM, ha ha, Cao Tông Nguyên lớn tiếng nói. Rất nhanh, chiếc xe quan 77 hơn 40 triệu đã bị đốt, người trực bãi đổ xe nghe theo mệnh lệnh của Cao Tông Nguyên, từ đài phát thanh bên trong bật BRM lên, cùng với lửa lớn ngút trời, thật sự đã khiến cho toàn trường bùng nổ. Mẹ nó, Lâm thiếu trâu bò. Xe hơn 40 triệu mà nói đốt liền đốt, quả là người đứng đầu Trung Hải. Lâm thiếu, em yêu anh, em muốn sinh khỉ con cho anh. Phốc. Triệu Chính Dương còn muốn nói chút gì đó để tìm về chút mặt mũi, nhưng lại nói không nên lời, tức đến mức phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Lão đại của các người đúng là không được nha, chỉ là đốt một chiếc xe thôi mà đã tức đến phun máu, thiết tử, có chút yếu a. Mẹ nó, chúng ta cứ chờ xem. Phạm Khải Nam mắng một câu, rồi cùng Ngô Thiên đỡ Triệu Chính Dương rời đi. Lão Lâm, anh phát hiện ra vẫn là cậu trâu bò, ha ha, thật kích thích. Tần Hán cười to, nói. Tôi đoán rằng tên ngốc Triệu Chính Dương kia sau chuyện này nhất định sẽ đàng hoàng hơn. Lương Kim Minh nói. Anh cũng đã nói anh ta là tên ngốc rồi, nếu có thể đàng hoàng thì mới là lạ. Lâm Dật cười nói, y về sau nói không chừng sẽ làm mấy việc như thiêu thân cũng nên. Anh Lâm, anh nói như vậy cũng không đúng. Được rồi, ba người các người tiếp tục chơi đi, tôi về đi ngủ. Tần Hán cười hắc hắc, em mang theo một cô gái xinh đẹp như vậy, buổi tối cậu có thể ngủ sao? Đều là người một nhà, đừng giả bộ ngây thơ nữa. Dựa vào. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Lâm Dật mang Lý Sở Hàm rời đi. Đoạn Bằng và Tôn Hằng Thiên đi theo phía sau, lên tiếng hỏi, Ê lão Đoạn, làm thế nào bây giờ? Cậu muốn theo đuổi Lý chủ nhiệm, việc này có chút không thực tế. Đến lúc này còn theo đuổi cái cộng lông gì nữa, con bà nó, đi uống rượu. Lâm Dật không có lái ly can mà để lại cho Tần Hán, anh ngồi tay R của Lý Sở Hàm mà rời đi. Đưa tôi về nhà đi, không đến bệnh viện nữa đâu. Lâm Dật nói. Dựa theo sự chỉ dẫn của Lâm Dật, Lý Sở Hàm đưa anh về nhà. Nhìn thấy Cửu Châu cát rộng lớn khí phái, Lý Sở Hàm đã kinh ngạc một hồi lâu. Gia cảnh của Lâm Dật còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Cậu là yêu thích cái nghề bác sĩ này sao? Nhìn thấy nhà của Lâm Dật, Lý Sở Hàm hỏi. Trong mắt của Lý Sở Hàm, gia cảnh Lâm Dật tốt như vậy, nếu như không phải là vì vô cùng yêu thích thì sẽ không có khả năng đi trên con đường này. Lâm Dật chần chờ vài giây, mới trả lời rồi chưa nói đến việc yêu thích hay không, xem như là kính sợ đối với sinh mạng đi. Trong mắt Lâm Dật, cái nghề nghiệp bác sĩ này chỉ có thể coi là đặc thù, nói là vô cùng yêu thích thì còn chưa tới. Luận về mức độ yêu thích thì cũng không khác mấy so với shipper hay làm giáo viên cả. Nhưng sinh mệnh mãi mãi luôn là chí cao vô thượng, cho nên mỗi một lần đều phải toàn lực ứng phó. Có muốn vào trong ngồi một chút hay không? Lâm Dật nói, cả chính căn biệt thự đều là của tôi, nếu như không muốn đi thì có thể chọn lấy một căn ở tạm. Tôi còn muốn đi hóng gió một chút, sẽ không vào đâu, ngày mai sẽ tới đón cậu. Cô thật sự còn muốn tới đón tôi sao? Đương nhiên rồi. Không cần đâu, trong nhà tôi còn có xe, không làm phiền cô nữa. Vậy tôi đi trước. Lâm Dật gật gật đầu rồi xuống xe, đưa mắt nhìn Lý Sở Hàm rời đi, đầu đường bốn bề vắng lặng, tai R của cô lại phá lệ cô độc. Lâm Dật chậm rãi trở về, càng nghĩ càng phát hiện Lý Sở Hàm không giống người bình thường. Nhưng xem xét tỉ mỉ thì từ khi có hệ thống, mỗi một người phụ nữ mà mình quen, hình như cũng không giống nhau, phong cách đều khác lạ. Thời điểm chạy đi đi, gặp Kỷ Khuynh Nha ngọt ngào mà ngạo kiều. Lúc làm giáo viên thì gặp được Ngự tỷ Tô Cách nghiện game. Thời điểm làm shipper thì lại gặp Quách Nhị tài trí ưu nhã. Làm bác sĩ thì lại gặp Lý Sở Hàm lạnh lùng cô độc. Đều mẹ nó đủ để tạo thành một bộ tranh người đẹp đô thị. Về đến nhà, phát hiện đã là 12 giờ đêm, sau khi đánh răng rửa mặt và chuẩn bị ngủ. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật bỗng vang lên, là Lương Nhược Hư gọi tới. Hơn nửa đêm lại gọi điện thoại, là muốn tìm tôi đi sàn nhảy sao? Anh cho rằng lấy thân phận của tôi, thích hợp để làm mấy chuyện này sao? Vậy thì tìm tôi có chuyện gì? Lâm Dật hỏi, thì đã hơn 12 giờ đêm, mọi người đã bắt đầu vui sướng trên mây rồi. Cô còn ở nhân gian sao? Anh cho rằng tôi là con gái vị thành niên sao? Nhưng trong mắt tôi, cô vĩnh viễn là vị thành niên, vĩnh viễn 18 tuổi. Đột nhiên xuất hiện một trận cợt nhã, thiếu chút nữa khiến cho Lương Nhược Hư gãy eo. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng cười của Lương Nhược Hư. Thật là, đã nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên dám trêu chọc tôi như thế đấy, với thân phận của tôi, có phải là rất kích thích hay không? Đúng là kích thích muốn chết. Lâm Dật nói, nếu như có một ngày có thể tiếp xúc thân mật với cô thì tôi thực sự cần phải có cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh mới được. Cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh chỉ sợ cũng không được, còn phải mang theo áo chống đạn. Áo chống đạn. Lâm Dật nói, y vật này dễ dùng, một lần có thể đỡ 200 triệu phát. Anh đúng là cặn bã. Lương Nhược Hư nói, ở ngày mai anh đừng đi làm, 10 giờ sáng, tôi qua đón anh, theo tôi ra ngoài một chuyến. Làm gì vậy? Có lô thuốc nhập khẩu, chuẩn bị tiến vào Trung Hải, tôi đã xin bên trên một chút, không đi đấu thầu nữa, mà tiến hành theo hình thức gặp mặt nói chuyện. Lương Nhược Hư nói, việc này rất quan trọng, chưa có ai biết cả, tôi không quá yên tâm. Loại chuyện này còn cần cô tự mình làm sao? Đúng là giết gà bằng dao mổ trâu mà. Đây là một loại thuốc thần, người già tại Trung Hải chiếm khoảng 38% so với tổng dân số, trong đó có 27% cần dùng loại thuốc này lâu dài. Ngoài ra, loại thuốc này cũng có thị trường rất lớn đối với giới trẻ. Lương Nhược Hư dừng một chút rồi nói. Trung Hải chỉ là thử nghiệm, nếu như lần này vận hành thành công thì sẽ còn đưa vào các tỉnh thành còn lại. Số lượng lớn như vậy, dù là một phân tiền thì sau cùng cũng chính là con số trên trời, trọng trách đặt ở trên người dân chúng lại càng nặng. Tôi hiểu rồi. Lúc mà Lương Nhược Hư nói ra hai từ thuốc thần, Lâm Dật đã ý thức được chuyện này rất quan trọng. Giống như bệnh nhân cao huyết áp, lâu ngày sẽ không thể rời bỏ thuốc hạ huyết áp, Lương Nhược Hư nói như vậy cũng không khoa trương. Giá cả dược phẩm quý chỉ là một phần, trọng trách bệnh nhân lại càng nặng hơn. Nhiệm vụ quan trọng như thế, cô khẳng định là muốn giao cho tôi sao? Tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật, không có trâu bò như cô nghĩ đâu. Nhưng người mà tôi có thể tin tưởng chỉ có anh. Vì sao vậy? Là bởi vì tình yêu sao? Bởi vì tiền. Không nghĩ tới cô lại là nữ nhân vật chất như thế, chẳng lẽ cô không có một chút động tâm nào với gương mặt này của tôi sao? Ý của tôi là anh không thiếu tiền, cho nên anh càng thuần túy hơn, càng thích hợp với công việc này. Tôi rất nghèo a, đi ra ngoài chỉ có thể lái ly can và phen tôm, điều hòa của xe thì hỏng chưa sửa, mấy người phụ nữ ngồi xe tôi đều kêu nóng. Tôi đúng thật là không dễ dàng mà. Đừng nói nhảm nữa, nhà anh ở đâu, ngày mai tôi qua đón anh. Cửu Châu Cát. Căn nào? 9 căn đều là của tôi. Túc túc túc. Nghe thấy tiếng ngắt điện thoại, vẻ mặt Lâm Dật mờ mịt, mình nói gì sai sao? Cho dù Cửu Châu Cát đều là của mình thì mình cũng là người nghèo mà. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng lần này, Lâm Dật mất ngủ. Ngay cả khi trong tay nắm gia sản tiền tỷ, anh cũng chưa từng làm qua chuyện này. Cảm giác như nắm quyền sinh sát trong tay vậy. Có thể ăn được mấy đơn thuốc từ các ông chủ kia, có thể mua được thuốc với giá cả phải chăng hay không, việc này hình như cũng có một mối quan hệ vi diệu với mình. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về sóng biển cuồn cuộn phía xa. Lâm Dật tự lẩm bẩm, nghe Quyền Lợi, thật đúng là có chút ý tứ. Trung Hải, khách sạn Giang Nam Xuân, trong phòng tổng thống 1802. Trong phòng, có một nam một nữ đang ngồi, người phụ nữ có một đôi chân thon dài, một gương mặt trái xoan xinh đẹp, tóc ướt nhẹp, mặc áo choàng tắm, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da. Người phụ nữ tên là Triệu Văn, là tổng giám thị trường toàn cầu của công ty y dược Pfizer Mỹ. Người đàn ông tên là Mạnh Hải Thanh, là cấp dưới của Triệu Văn. Trong việc tiếp thị toàn cầu thì cấp bậc của Mạnh Hải Thanh cũng không cao, nhưng bởi vì nó chỉ là một doanh nghiệp tại Trung Quốc, Triệu Văn lại bỏ qua những người có chức vị cao hơn để dẫn dắt Mạnh Hải Thanh. Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa? Đã thương lượng xong với 13 chuyên gia, giá cả cuối cùng chốt là 289 một hộp. Mạnh Hải Thanh nói, những người này rất khó đối phó, toàn là công phu sư tử ngoạm, phí quan hệ xã hội lần này tổng cộng đã bỏ ra gần triệu tệ. Ngài Hayes đã rất bất mãn, may mắn còn có tổng giám đốc chống đỡ cho chúng ta. Nói cho tên đầu hói kia, xài bao nhiêu tiền thì tôi cũng có thể kiếm về gấp 10 lần, cho nên không cần phải để anh ta ở trong lòng. Đã biết, Triệu Tổng. Những chuyện này cậu làm rất tốt, cũng không còn sớm nữa, đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai sẽ là thời gian đàm phán chính thức. Mạnh Hải Thanh gật đầu, nghe Triệu Tổng, có cần thông báo một chút cho bên nhà họ Phạm kia không? Trầm ngâm mấy giây, y không cần, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho bọn họ. Được, vậy tôi đi trước. Biệt viện Dương Sơn Trung Hải. Biệt viện Dương Sơn cũng không phải là biệt thự, nhưng cũng tương tự với Tứ Hợp Viện Yến Kinh. Nhưng lại không cổ xưa giống như Tứ Hợp Viện, mà mang đậm phong cách hiện đại, thiết kế Trung Tây kết hợp. Tại nơi này sinh ra một loại mỹ cảm đặc biệt, xứng với hai chữ xa hoa. 2 giờ sáng. Một chiếc Ferrari màu đỏ, đứng trước cửa sân Dương Sơn. Phạm Khải Nam bước xuống từ trên xe, vội vã đi vào. Trong đại sảnh, một người đàn ông mặc đồ ngủ màu xanh lam đang đứng, đeo kính mắt, đi qua đi lại trong phòng khách. Người đàn ông này tên là Phạm Đông Huy, chủ nhân công ty dược phẩm lớn nhất Trung Quốc, Đông Hằng. Cha, người vội gọi con về làm gì vậy, bên kia con còn có việc đây. Mỗi ngày chỉ biết chơi, nhiệm vụ cha giao cho con quên rồi sao? Cái này thì con biết, ngày mai không phải người muốn để con đi tham dự đàm phán sao? Phạm Khải Nam nói. Xem như con còn có chút nghiêm túc. Chúng ta là bên đại lý, cũng không trực tiếp tham gia đàm phán, chỉ là đi xem một chút, cũng không có gì quan trọng, người gọi con về như vậy làm gì? Tên tiểu tử này, việc này liên quan đến lợi ích của nhà chúng ta trong tương lai, con còn không thèm quan tâm. Phạm Đông Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người của Peter vừa mới gọi điện thoại tới cho cha, giá cả dược phẩm đã định, 289 một hộp, chúng ta một hộp sẽ lấy 8% phí đại diện. A. Phạm Khải Nam ngây ngẩn cả người, kẻ thật hay giả vậy? Iberbron, kia chính là thuốc thần đó, một hộp 60mg chỉ đủ dùng một tuần, một tháng chính là 4 hộp, với cái giá này thì ai dùng? Iberbron là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới thiệu là Brufen. Và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm. Người ta cũng có phí tổn, chúng ta cũng không nên xen vào. Con cũng không quan trọng lắm, họ bán càng cao thì chúng ta kiếm lời càng nhiều, nhưng chuyên gia đánh giá thì sao, bên phía Pfizer có động tĩnh gì không? Tốn 100 triệu phí quan hệ xã hội. Coi như đã chuẩn bị tốt rồi. Pfizer đúng là trâu bò, đưa nhiều tiền như vậy. Tổng giám đốc thị trường toàn cầu mới nhậm chức của bọn họ rất lợi hại, cổ tay rất cứng. Phạm Đông Huy nói. Ban đầu cha vốn dĩ định giá là 11%, sau cùng cứ thế mà chặt tới 8%, đúng là làm khó người ta mà. Pfizer chính là công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, có thể trở thành tổng giám đốc thị trường toàn cầu của bọn họ thì nhất định phải có bản lĩnh. Phạm Khải Nam nói, nhưng mà có thể chặt xuống 3% thì đúng thật là lợi hại. Cho nên ngày mai lúc con đi qua dự thính, tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết, thì nhìn xem người phụ nữ kia một chút, nói không chừng còn có thể học được không ít thứ từ trên người cô ấy. Con biết rồi. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi Lâm Dật mở mắt, thì đã nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Dịch vụ đánh thức rời giường của cô cũng thật là chu đáo. Cũng không còn sớm nữa, Nhanh rửa mặt đi, đừng làm chậm trễ chuyện chính. 8 giờ 10 phút sáng, xe của Lương Nhược Hư đã đứng tại cửa biệt thự số 1, sau khi đón Lâm Dật liền lái xe rời đi. Vẫn rất chu đáo, còn chuẩn bị bữa sáng. Nếu không anh lại nói tôi bóc lột sức lao động. Lương Nhược Hư nói, đây cũng không thể ăn không được, lát nữa nhớ biểu hiện tốt một chút, giúp tôi nghĩ kế, kiểm định một chút. Trạng thái của tôi, quyết định bởi cô. Quyết định bởi tôi sao? Mặt càng ít thì tôi sẽ phát huy càng tốt. Chỉ cần anh có thể đàm phán được giá vừa ý, tôi cũng không ngại. Hả? Lần này đến lượt Lâm Dật ngây ngẩn cả người. Mình cũng chỉ là nói đùa thôi, sao lại coi là thật rồi? Trong lòng của cô thì giá như thế nào là hợp lý? Một hộp 60mg, giá là 138 tệ. Vậy thì tôi phải dựa theo giá này mà nói chứ sao nữa? Lương Nhược Hư gật gật đầu, và chỉ cần anh có thể kéo giá đến mức này, chỉ cần không quá phận thì muốn nhìn cái gì, tôi cũng có thể mặc một lần cho anh xem. Dựa vào, cô đúng là điên rồi, tôi thật sự chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Đây là kế hoạch dân sinh, không thể qua loa được. Tôi sẽ cố hết sức. Lái xe một đường đến trung tâm thành phố, tuy không công khai đấu thầu, nhưng chuyện liên quan tới đàm phán bình thường đều tiến hành ở đây. Nhìn thấy Lương Nhược Hư, nhân viên công tác chào hỏi một chút, Lương Nhược Hư cũng đáp lại. Đi thang máy đến phòng họp tầng 4. Lúc này, trong phòng họp đã ngồi đầy người, Lâm Dật quét mắt qua thì phát hiện một người quen cũ, hôm qua đã đua xe cùng mình, Phạm Khải Nam. Quét mắt qua bảng hiệu trước mặt Phạm Khải Nam thì phát hiện trên đó có viết công ty dược phẩm Đông Hằng. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lâm Dật liền hiểu rõ, chắc là một trong những đại biểu đàm phán lần này. Nhìn thấy Lâm Dật, Phạm Khải Nam cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không hề nghĩ tới, Lâm Dật sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng trong trường hợp này, Phạm Khải Nam cũng không có biểu hiện ra biểu cảm quá khích. N oán tự mình giải quyết là được rồi, không thể dùng tiền gây khó dễ. Rất nhanh, Lâm Dật đã khóa chặt mục tiêu đàm phán chủ yếu lần này. Công ty dược phẩm Pira cũng rất nhanh khóa chặt đại biểu đàm phán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Sau khi thăm dò thân phận của mấy người, Lâm Dật cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Tiếp theo là xem cách nói chuyện. Lương thị trưởng, ngài đã tới. Nhìn thấy Lương Nhược Hư tiến đến, người ở chỗ này đều đứng dậy chào hỏi, cho thấy đủ tôn trọng. Chư vị khách khí rồi, tôi thấy người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Lương Nhược Hư nhìn người đàn ông ngồi ở giữa, nói. Vương Thính, ngài là đại biểu cho cuộc đàm phán lần này, tiếp theo liền giao cho ngài. Được. Lâm Dật nhìn qua người tên Vương Thính mà Lương Nhược Hư nói tới, trên bảng hiệu của anh ta có viết, Vương Duyên Hưng. Sau khi bàn giao đơn giản vài câu, hai người ngồi xuống, đàm phán sắp bắt đầu. Hai người đều không phải là đại biểu đàm phán lần này, chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, cho chút ý kiến là được, về phần còn lạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y sẽ giao cho Vương Duyên Hưng xử lý. Mà trước khi đàm phán bắt đầu, Vương Duyên Hưng nhìn qua Lâm Dật một chút. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, sao Lương Nhược Hư lại mang một người lạ đến? Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ không thể cho ai biết sao? Rất nhanh, Vương Duyên Hưng thu hồi ánh mắt dò xét lại, chỉnh tài liệu trên bàn rồi nói. Triệu Tổng, nếu như các người đều đã chuẩn bị xong, vậy đàm phán hiện tại sẽ bắt đầu, hy vọng mọi người có thể đưa ra một cái giá khiến cho người khác vừa ý. Triệu Văn gật đầu mỉm cười, nhất là lúc nhìn qua Lương Nhược Hư, còn khẽ không người, thể hiện kính trọng. Thưa Lương thị trưởng, các vị chuyên gia giám sát thẩm tra, những ngày gần đây, nội bộ công ty của chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều lần về giá thuốc lần này, xét tính đặc thù của thị trường Trung Quốc và chất lượng thuốc của chúng tôi thì chúng tôi ra giá là 459 tệ một hộp. Khi nghe thấy cái giá này, Lâm Dật rõ ràng thấy thân thể Lương Nhược Hư khẽ rung lên. Giá này cao gấp 3 lần so với giá dự kiến của cô. Dưới gầm bàn, Lâm Dật lặng lẽ nắm lấy tay Lương Nhược Hư, ra hiệu cho cô bình tĩnh. Cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay Lâm Dật, Lương Nhược Hư đột nhiên cảm thấy an tâm. Bản thân cô không thể để Lâm Dật thất vọng. Triệu Tổng, cô là tổng giám thị trường toàn cầu của công ty y dược Pira, nên cô phải biết tình hình ở Trung Quốc. Vương Duyên Hưng nói, Iberbrom là một loại thuốc thông dụng cho người trung niên và cao tuổi. Thậm chí có thể nói là loại thuốc bất ly thân của họ. cho nên nếu giá cả cao như vậy thì thực sự có chút không thể chấp nhận được. Nhưng đó là mức giá thấp nhất chúng tôi có thể cung cấp. Triệu Văn nói, có rất nhiều loại thuốc cùng loại trên thị trường, nhưng thuốc của tập đoàn Y Dược Pierre là đứng đầu, chuyện này các vị có thể hỏi lại các chuyên gia để kiểm chứng. Tôi tin cái giá mà chúng tôi đưa ra không hề cao. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào chất lượng thuốc của tập đoàn Y Dược Pierre. Nhưng tôi hy vọng cô có thể xem xét đến điều kiện người dùng của nước tôi mà điều chỉnh về giá. Với giá cao như vậy, chúng tôi không thể chấp nhận được. Nếu cô vẫn không có ý định giảm giá thì cuộc đàm phán hôm nay có thể kết thúc tại đây. Chúng ta không còn gì để nói. Nói theo cách của Vương Diên Hưng thì chính là cuộc đàm phán ngày hôm nay đã đi vào bế tắc. Lâm Dật cẩn thận quan sát biểu hiện của những người có mặt, đặc biệt là Phạm Khải Nam. Vừa rồi anh đã hỏi qua Lương Nhược Hư và biết rằng bọn họ chính là đơn vị phân phối độc quyền của công ty dược phẩm Pierre ở Trung Quốc. Nếu cuộc thương lượng này thành công, gia tộc họ Phạm sẽ là người hưởng lợi. Nhưng khiến cho Lâm Dật bất ngờ chính là Phạm Khải Nam lại thực sự rất bình tĩnh, thâm sâu khó đoán. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của anh ta không chút thay đổi khiến người ta không nhìn ra được manh mối. Vẻ mặt Triệu Văn nghiêm túc lại, hệ mấy vị xin chờ một lát để tôi gọi điện cho phía tổng công ty. Triệu Văn cầm điện thoại bước ra ngoài, 10 phút sau mới quay lại. Các vị, tôi mới vừa gọi điện thoại đến tổng công ty xin ý kiến của các vị lãnh đạo, chúng tôi đồng ý giảm giá xuống còn 398 tệ một hộp. Đây là mức giá thấp nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Không khí trong phòng họp có chút nghiêm trọng, Vương Diên Hưng vẫn lắc đầu. Nếu giá không thể hạ xuống dưới 300 tệ, thì không chỉ có tôi mà tất cả những người có mặt ở đây đều không chấp nhận được. Vương Diên Hưng nói, nếu cô vẫn khăng khăng muốn mức giá hơn 300 tệ, thì không cần nói về chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Lâm Dật ngẩng đầu liếc nhìn Vương Diên Hưng, lẩm bẩm. Nghề diễn xuất của người này thật sự đỉnh cao. Các vị, tôi hy vọng các vị có thể tôn trọng kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đồng thời cũng thành tâm muốn đàm phán. Triệu Văn nói. Có một câu nói thế này, nghề tiền nào của nấy, mấy thứ thuốc giá rẻ các vị dám uống không? Có thể thuốc của người khác rẻ hơn, nhưng thuốc của bọn họ không tốt bằng thuốc của chúng tôi. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào giá cả. Thuốc của các vị là một loại thuốc tốt. Nhưng chúng tôi cũng có những khó khăn của chúng tôi. Đây không phải là mức giá mà người bình thường có thể chấp nhận, vì vậy chúng tôi không thể đồng ý. Chẳng lẽ đối mặt với bệnh tật, giá cả là điều quan trọng sao? Tôi nghĩ lúc đó thì hiệu quả chữa trị phải được đặt lên trên hết. Triệu Tổng, lúc nãy Vương Diên Hưng đã nói rồi, chúng tôi không thể chấp nhận mức giá cao hơn 300 tệ. Tôi hy vọng cô có thể cung cấp cho chúng tôi một mức giá thỏa đáng. Lương Nhược Hư nói. Triệu Văn liếc nhìn Lương Nhược Hư, nói, để tôi sẽ báo cáo về tổng công ty một lần nữa, nhưng tôi không thể chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý. Nếu cô không đồng ý, thì cuộc đàm phán hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Triệu Văn cầm điện thoại đi ra khỏi phòng họp, lúc trở lại, khóe miệng mang theo ý cười. Thị trưởng Lương, tôi đã xin giảm xuống còn 299 tệ một hộp. Đây là cái giá cuối cùng của chúng tôi. Nghe thấy giá báo của Triệu Văn, Phạm Khải Nam tuy không có biểu cảm gì, nhưng cũng bí mật giơ ngón tay cái lên. Người này thực sự phi thường, thủ đoạn lừa gạt cao thâm đến như vậy. Ngay cả khi Lương Nhược Hư có khả năng đàm phán tuyệt vời, thì cô ấy cũng không thể nào chịu được tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn như vậy. Bây giờ, Triệu Văn đã hạ giá xuống còn 299 tệ, cô ta vẫn còn để lại 10 tệ như phương án dự phòng cuối cùng của mình. Mà biểu hiện của mấy lão già kia cũng có thể được coi là hoàn hảo. Không có sơ hở nào, rất tốt. Vô tình, ánh mắt của Phạm Khải Nam dừng lại trên người Lâm Dật, trong lòng anh ta có chút khó hiểu. Tại sao Lương Nhược Hư lại đưa người này đến đây? Phải chăng cô ta coi đây như một linh vật? Tôi đã nói rằng nếu giá giảm xuống dưới 300 tệ thì chúng ta có thể tiếp tục đàm phán, các cô liền đem giá thuốc hạ xuống còn 299 tệ. Cô quả thực là biết làm ăn đó. Lương Nhược Hư nói. Cô phải hiểu khó khăn của chúng tôi. Sản xuất thuốc cũng rất tốn kém. Chúng tôi cũng có hàng nghìn công nhân cần phải nuôi. Đây đã là cái giá rất thấp. Vương Diên Hưng nhìn Lương Nhược Hư, hệ thị trưởng Lương, nếu không được thì hay là chúng ta thảo luận một chút đi. Sau vài giây im lặng, Lương Nhược Hư gật đầu, ê được. Vậy thì để tôi tránh mặt trước. Triệu Văn và Mạnh Hải Thanh đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp và nhường chỗ cho Lương Nhược Hư cùng Vương Diên Hưng. Triệu Tổng, cô đem giá đặt ở mức 299 tệ có phải là đã tự mình nắm chắc phần thắng hay không? Để lại 10 tệ chính là đã đem lại cho chúng ta một món lợi không nhỏ. Mạnh Hải Thanh nói. Làm sao có khả năng, nói 299 tệ chính là 299 tệ, cái giá này sẽ không thay đổi. Triệu Văn nói. Nhưng họ đã bắt đầu thảo luận về giá cả, nghĩa là họ có thể chấp nhận được với cái giá đó. Ô hát, hình như cậu đã ở nước ngoài quá nhiều năm cho nên không nắm được tình hình trong nước. Mạnh Hải Thanh lúc này nhìn có chút ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu ý của Triệu Văn. Cái giá 10 tệ cuối cùng chính là tôi để lấy lòng Lương Nhược Hư. Triệu Văn nói. Làm ăn ở Trung Quốc, nếu không có quan hệ tốt với các lãnh đạo thì rất khó thành công. Chẳng lẽ 10 tệ cuối cùng kia chính là quà tặng cho các vị lãnh đạo sao? Mạnh Hải Thanh ngạc nhiên hỏi, để tặng như thế này có quá nhiều không? Không phải quà, mà là nể mặt cô ấy giảm giá thêm 10 tệ nữa. Triệu Văn nói. Trước tiên phải cho lãnh đạo đủ thể diện thì sau đó mới có thể nói tới những chuyện khác. Nghe đến đây, Mạnh Hải Thanh như chợt hiểu ra, anh ta mỉm cười, y Triệu Tổng, vẫn là cô tính toán chu toàn. Khoảng 20 phút sau, một nhân viên bước tới cầu thang. Triệu Tổng, cuộc họp đàm phán có thể tiếp tục. Tốt lắm, cực khổ cho cô rồi. Triệu Văn và Mạnh Hải Thanh quay trở lại phòng họp. Sau khi họ đã ngồi vào chỗ, Vương Diên Hưng nói. Triệu Tổng, chúng tôi và thị trưởng Lương đều đã bàn bạc. Nhưng chúng tôi đều thống nhất là không đồng ý với giá cả mà cô đưa ra. Không phải chúng tôi đã giảm xuống dưới 300 tệ rồi sao? Tôi hy vọng các vị cũng sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi. Nó thực sự đã giảm xuống dưới 300 tệ, nhưng một tệ nữa là 300 tệ rồi. Sự khác biệt giữa cái giá này và 300 tệ không đáng là bao nhiêu. Cho nên chúng tôi không thể đồng ý. Triệu Văn nhìn Lương Nhược Hư, thị trưởng Lương, chúng tôi đến đây với sự chân thành tuyệt đối, chúng tôi cũng đã đưa ra những gì chúng tôi có thể. Cô có thể cho chúng tôi biết các vị muốn mức giá nào không? 279 tệ. Lương Nhược Hư nói. Kỳ thực 279 tệ không phải là cái giá mà cô nghĩ đến. Trong lòng cô muốn trả 138 tệ. Nhưng bên phía họ đã đưa ra cái giá là 299 tệ, cho nên cô ấy cũng không thể trực tiếp đem mức giá đó chém rớt một nửa được. Hơn nữa mức giá ban đầu mà họ đưa ra những 459 tệ. Việc này giống như chúng ta mua quần áo, người ta bán nó với giá 300.000 mà bạn muốn họ giảm xuống còn 150.000 vậy. Kết quả xấu nhất là có thể họ sẽ không đồng ý bán cho bạn nữa. Nhưng nếu bạn còn quá đáng muốn đem nó giảm xuống đến 90% thì không những họ sẽ không bán cho bạn mà còn chửi mắng bạn. Thị trưởng Lương, chúng tôi thực sự không thể chấp nhận mức giá này, nhưng nể mặt cô chúng tôi có thể giảm giá thêm cho các vị 10 tệ nữa. Nếu cô vẫn khăng khăng với mức giá 279 tệ thì hôm nay chúng ta có thể dừng cuộc đàm phán này ở đây. Mạnh Hải Thanh thầm thở dài, Triệu Tổng quả nhiên tài giỏi. Coi như là đã cho họ đủ mặt mũi. Lương Nhược Hư cau mày, đến thời điểm này, đã không còn có cách nào giảm xuống nữa. Lâm Dật, anh thấy thế nào? Lương Nhược Hư thì thào, nhưng cô không thấy Lâm Dật có phản ứng gì. Cô quay lại nhìn thì thấy Lâm Dật đã ngủ. Lâm Dật? Hả? Cô xong chưa? Lâm Dật sửng sốt ngồi dậy, thật xin lỗi, hôm qua tôi ngủ muộn quá, có chút buồn ngủ. Những người trong phòng họp đều có vẻ mặt khác nhau. Nhưng tất cả đều mang vẻ mặt khó chịu nhìn Lâm Dật. Nhưng nể mặt Lương Nhược Hư, không ai dám nói thêm nữa. Hơn nữa, đây cũng không phải là điều mà bọn họ quan tâm. Giá cả đã được ấn định, chỉ còn chờ Lương Nhược Hư đưa ra quyết định cuối cùng. Đến lúc đó thì tất cả đều vui mừng. Người cầm được thuốc, người cầm được tiền. Đã xong rồi, 289 tệ một hộp. Lương Nhược Hư thì thào. Hả? Lâm Dật khoa trương, thì cô đã chấp nhận mức giá này chưa? Đây là mức giá thấp nhất mà họ có thể đưa ra, không thể thấp hơn được nữa. Lương Nhược Hư nói. Nhưng giá mà cô mong muốn không phải là 138 tệ sao? Giá 289 tệ là quá cao. Nghe thấy mức giá 138 tệ, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ thú vị. Với cái giá 138 tệ thì công ty dược phẩm Pierre vẫn có thể có lãi, nhưng bọn họ không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể bán với giá rẻ như vậy. Nói chuyện đùa gì vậy chứ? 138 tệ là mức giá mà tôi mong đợi. Nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa hai mức giá này. Nếu đã có một khoảng cách lớn như vậy thì tốt nhất là đừng nói chuyện nữa. Một hộp thuốc giá là 289 tệ, một hộp 60mg, mà lượng này chỉ đủ dùng trong một tuần, còn một tháng là 1.156 tệ. Đây là muốn đến Trung Quốc cướp tiền à? Lâm Dật lớn giọng nói, cũng không quan tâm đến thân phận của những người có mặt. Thực sự anh đã đập thủng lớp mặt nạ cuối cùng. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể nhìn nhận vấn đề này từ quan điểm chuyên môn. Chất lượng thuốc của công ty dược phẩm Pfizer chúng tôi là không thể nghi ngờ. Chi phí nguyên liệu, chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển của chúng tôi đều rất cao. Tôi hy vọng anh thấy những điều này trước khi chúng ta nói đến vấn đề giá cả. Triệu Văn nói, chị và tôi đã nói với các vị lãnh đạo và chuyên gia rồi. Cùng một loại thuốc nhưng những loại có giá rẻ không thể nào so sánh được với thuốc của chúng tôi, thậm chí những loại thuốc rẻ tiền còn có tác dụng phụ. Nếu so như vậy thì thuốc của chúng tôi không đắt. Triệu Văn Huyên Thuyên nói tiếp, để các vị đã đến đây đàm phán tức là các vị cũng nhìn ra được tiềm năng với thuốc của chúng tôi, nhưng tôi không nhìn ra được thành ý của các vị. Lương Nhược Hư không nói, cô chỉ lặng im nghe Lâm Dật nói. Cô đây là muốn cùng tôi nói chuyện chuyên nghiệp và chân thành có đúng không? Vừa hay đúng lúc tôi mới tỉnh lại, vậy thì chúng ta cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Mang giấy bút lại đây. Có gì không hiểu không nhớ thì ghi lại rồi về nói chuyện lại với lãnh đạo của các cô. Ibuprofen là loại thuốc có tác dụng đối với các bệnh tim mạch và một số người bị cao huyết áp. Thành phần chính của nó là metoprolol tetra và tên hóa học của nó là 1-isopropylpropylamino-3. Được rồi, tôi sẽ không nói thêm về tên hóa học, vì nói cô cũng không hiểu được mà có hiểu thì cô cũng không nhớ được chúng. Triệu Văn, Y. Tên khốn này là từ đâu tới vậy? Kỳ thực, những thành phần này khá thông dụng, đừng nói là với công ty dược phẩm Pfizer của các cô mà kể cả là một công ty sản xuất đến từ Sao Hỏa thì giá sản xuất của nó cũng không vượt quá 6 tệ. Các cô trước tiên nói giá 459 tệ sau cùng giảm xuống còn 289 tệ. Từ đầu đến cuối các cô đều nói đến giá vận chuyển cao. Vận chuyển thì thế nào? Các cô vận chuyển bằng tên lửa chắc. Lương Nhược Hư bất ngờ nhìn Lâm Dật. Cô không ngờ rằng anh lại có thể hiểu rõ chuyện này đến vậy. Hôm nay anh ấy buồn ngủ có phải vì hôm qua thức đêm tra cứu thông tin không? Nghe Lâm Dật báo giá, vẻ mặt của những người có mặt đột ngột thay đổi. Làm thế nào mà anh ta lại có thể nói chuyện chuyên nghiệp đến vậy? Lâm tiên sinh, tập đoàn có hệ thống sản xuất riêng. Xin đừng đánh giá sản phẩm của chúng tôi một cách tùy tiện trước khi có bất kỳ bằng chứng nào. Triệu Văn nói. Cô không cần phải kích động như vậy. Cô là người của công ty dược phẩm Pfizer. Những chuyện nội bộ cô có thể biết rõ hơn tôi. Các cô là thương nhân cho nên theo đuổi lợi nhuận cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, chúng tôi đề nghị mức giá 9,9 tệ miễn phí vận chuyển. Đây chính là phương án đề nghị của chúng tôi. Lâm Dật nói. Nếu cô đồng ý thì hiện tại chúng ta có thể ký hợp đồng. Còn nếu các cô không đồng ý thì cửa ở phía sau, xin mời. Lời nói của Lâm Dật khiến bầu không khí của phòng họp trở nên kỳ lạ. Cái giá mà anh đưa ra thật sự là vớ vẩn. Triệu Văn tức giận nói. Triệu Văn hiện tại không thể giữ được bình tĩnh, lý do thì không cần phải nói. Mức giá mà Lương Nhược Hư mong muốn tương đương với việc giảm đi 50% giá trị ban đầu của một bộ quần áo. Tuy nhiên cái giá này vẫn còn có thể thương lượng là có thể bán hay không. Nhưng cái giá mà Lâm Dật đưa ra thì lại khác. Trực tiếp nói cho người bán rằng bộ quần áo bán giá 300.000 của họ, anh ta chỉ mua với giá 6.000, lại còn muốn miễn phí vận chuyển. Cho nên chuyện này khiến Triệu Văn không thể bình tĩnh. Tôi đang nói chuyện vớ vẩn sao? Cái giá mà cô đưa ra trước đó không phải là vớ vẩn sao? Cô đã đưa ra mức giá 459 tệ, sau đó gọi điện cho nhiều người như vậy để xin ý kiến. Cô cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao? Cô muốn bao nhiêu tiền thì phải cho bấy nhiêu. Đây mới là phù hợp với yêu cầu của các cô có đúng hay không? Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ đang nói về giá cả phù hợp với quy tắc thị trường. Lâm Dật chế nhạo, ở đây là thị trường của Trung Quốc và chúng tôi chỉ có thể chấp nhận mức giá ấy. Triệu Văn lo lắng, cảm thấy người đàn ông trước mặt là một tên lưu manh. Nói chuyện với một người như vậy, bạn sẽ trở thành một con quỷ dữ. Thị trưởng Lương, Tôi mong rằng chúng ta có thể tiếp tục thảo luận theo giá vừa rồi. Người tư vấn bên cạnh ngài là một người ngoài nghề, anh ta không hiểu gì cả. Đồng thời trong lúc này Phạm Khải Nam cũng đứng ngồi không yên. Thị trưởng Lương, chúng tôi là đại lý của độc quyền công ty dược phẩm Pierre. Vốn dĩ tôi không đủ tư cách để nói chuyện, nhưng chuyên gia tư vấn của cô rõ ràng là không hiểu gì cả và nói năng một cách vô lý. Nếu cô cứ tiếp tục để cho anh ta ăn nói như vậy thì cuộc đàm phán hôm nay không thể nào tiếp tục được. Lương Nhược Hư chấp hai tay lại với nhau thản nhiên nói, vì ở Trung Hải anh ấy chính là bác sĩ phẫu thuật tim, bác sĩ khoa ngoại tim mạch số 1. Thế mà các người lại dám nói anh ấy là ngoài nghề, là một người không chuyên nghiệp. Lời nói của cô khiến tất cả những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Tất cả đều ngạc nhiên về thân phận của Lâm Dật. Một thanh niên như vậy hóa ra lại là một chuyên gia đỉnh cao sao? Nhưng với thân phận của Lương Nhược Hư, cô ấy sẽ không lừa dối mọi người. Dù là chuyên gia đỉnh cao cũng không đủ tư cách can thiệp vào ngành y dược. Nhưng tôi lại có chút đồng ý với anh ấy. Có thể cái giá 9,9 tệ có chút thái quá, nhưng cái giá 289 tệ thì cũng không phải là cái giá mà tôi mong muốn. Nhưng 289 tệ là mức giá cuối cùng của chúng tôi và không thể hạ nó xuống thêm được nữa. Vậy thì cửa ở phía sau, cô có thể đi. Tại thời điểm này, cuộc đàm phán đã đi đến bờ vực đổ vỡ, trừ khi một bên đưa ra quyết định nhượng bộ thì mới có thể nói chuyện tiếp. Nếu không, mọi chuyện có thể dừng lại ở đây. Nhưng Triệu Văn và những người khác không dám rời đi trước, bởi vì Lương Nhược Hư là người dẫn đầu trong cuộc đàm phán này. Vậy thì dừng ở đây, cuộc họp kết thúc. Lương Nhược Hư đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Thị trưởng Lương, nếu không có thuốc của công ty dược phẩm Pierre thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế ở Trung Hải. Chẳng lẽ cô thực sự muốn đem quyền quyết định của cuộc đàm phán này đặt vào trên tay anh ta sao? Anh ấy đương nhiên không có quyền quyết định về giá thuốc, nhưng với cái giá lần này tôi còn có nhiều điều cần suy nghĩ lại. Lương Nhược Hư nói, chuyện này có thể nói tiếp được hay không quyền quyết định nằm trong tay các cô. Cái giá này là không được. Triệu Văn nói, cô cũng là người Trung Quốc, Trung Hải có bao nhiêu người cô rõ ràng, Trung Quốc có bao nhiêu người cô cũng rõ ràng, Lâm Dật đưa ra giá cả như vậy cũng đã giữ lại đủ lợi nhuận, tiến vào thị trường Trung Quốc như trước có thể có lợi. Lương Nhược Hư nói, nhưng không có công ty dược phẩm nào sẽ làm như vậy. Vậy thì hãy chuẩn bị tách khỏi thị trường Trung Quốc đi. Lương Nhược Hư cũng không biết cái giá phải trả của việc mua bán này là bao nhiêu. Nhưng cô tin tưởng Lâm Dật sẽ không bẩn thỉu. Giá 6 tệ có thể không chính xác, nhưng con số thực chắc chắn có thể thấp đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, mức giá 289 tệ là không thể chấp nhận được. Thị trưởng Lương, tôi hy vọng có thể hẹn với cô thời gian khác để bàn lại. Triệu Văn nói, vậy thì sau 3 ngày nữa. Triệu Văn sẽ không bỏ qua thị trường Trung Quốc, Lương Nhược Hư cũng cần một khoảng thời gian để cân nhắc vấn đề này. Sau 3 ngày bàn lại là một sự lựa chọn hoàn hảo, cho nhau đủ thời gian hòa hoãn. Lâm Dật xoay lưng rời đi cùng Lương Nhược Hư. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, tất cả mọi người có mặt đều tràn đầy hận ý. Hai người trở về trên xe Audi, Lương Nhược Hư thở phào, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Giá 6 tệ thành phẩm là thật sao? Gần như là vậy, ngay cả khi nó biến động lên xuống, cũng sẽ không vượt quá 3 xu. Làm sao anh biết được? Cái này không phải là chuyện cơ mật à? Dược phẩm vốn là một ngành trục lợi nhiều, để ra được thành phẩm với giá vài đô la, chi phí chỉ là vài xu. Nói trắng ra, chi phí đóng gói và vận chuyển còn đắt hơn cả thuốc. Lại thêm với cái đức tính đó của người Mỹ, giá 6 tệ thành phẩm là đã nhiều lời rồi. Lâm Dật có thể đoán được giá thuốc, tuyệt đối không chỉ là lý do trước mắt, mà là thông qua tri thức hỗn tạp ở trong đầu, thống kê đi ra ngoài. Cũng coi như là hợp lý và có cơ sở. Nếu như cô không tin tôi, tìm một công ty dược đáng tin cậy để hỏi thăm cũng không phải việc khó. Bản thân y học là một ngành dễ trục lợi, dân chúng bình thường cũng biết rõ điều đó. Lâm Dật nói, nhưng loại dược phẩm phòng bệnh này cũng không giống nhau, dựa theo giá cả 289 tệ mà tính, một tháng uống thuốc phải mất 1.156 tệ, ai mẹ nó lại uống nhiều như vậy, thật mẹ nó cho rằng hết thảy người Trung Quốc cũng giống như tôi vừa đẹp trai lại có tiền sao? Hả? Lương Nhược Hư vừa định khen Lâm Dật vài câu, bởi vì nửa câu đầu nghe vẫn rất thuận tai. Nhưng nửa câu sau liền biến mùi. Hơn nữa, đất nước cũng có quy định rõ ràng, lợi nhuận dược phẩm không thể vượt qua 15%. Tôi đưa ra mức giá 9,9 tệ, cũng coi như là không có lỗi với bọn họ rồi. Lâm Dật nói. Lớn lên đức tính như chó như vậy, còn giả vờ đè ép trước mặt tôi, nhìn thấy là phát bực. Hóa ra là bởi vì người ta lớn lên xấu xí nên anh mới nói những lời như vậy. Lớn lên xấu xí có thể, nhưng đè ép thì không được. Người có mạch não như Lâm Dật, Lương Nhược Hư cũng hết cách với anh, lại đem đề tài kéo trở lại. Vậy là anh nghĩ như thế nào? Lương Nhược Hư nói, nếu như sau 3 ngày, bọn họ không đồng ý thì làm sao bây giờ? Cô đoán thử xem. Đều lúc nào rồi, mà còn đùa giỡn. Lương Nhược Hư không tự chủ hờn dỗi nói một câu, làm Lâm Dật sửng sốt. Đừng nhìn lung tung, anh nhanh nói suy nghĩ của anh ra xem nào. Hiện tại không thể cho cô đáp án được. Lâm Dật trầm ngâm vài giây, nhưng tôi có thể cam đoan với cô, vấn đề này sẽ được giải quyết tốt. Anh chắc chắn. Lương Nhược Hư dò hỏi, việc này không phải chuyện nhỏ, sinh kế của người ta là chuyện lớn nên anh đừng có mà đùa giỡn. Tôi đã làm việc thì cô cứ yên tâm. Lâm Dật nói, đừng quên chuyện cô đã đáp ứng tôi là được. Khi nào xong việc, tôi sẽ mặc bikini cho anh xem. Cô cũng thực sự là liều mạng nha. Anh là suy nghĩ cái gì đấy? Lương Nhược Hư hỏi ngược lại, mặc dù thân phận của tôi có chút đặc thù, nhưng tôi cũng là phụ nữ, người phụ nữ nào mà không có vài món đồ bơi và váy ngắn chứ? Hồ bơi của nhà tôi đã khát khao khó nhịn rồi. Lương Nhược Hư biểu hiện không nói nên lời, không phải chỉ là áo tắm thôi sao? Có gì đáng xem chứ? Anh đi đâu, tôi đưa anh đi. Đi bệnh viện, là một người bác sĩ quang vinh, tôi muốn được ở bên cạnh bệnh nhân của tôi. Lương Nhược Hư nghiêng đầu, ngày lẽ nào tôi còn không có sức hấp dẫn hơn bệnh nhân của anh sao? Lâm Dật sờ sờ cằm, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Theo như tôi quan sát trên người cô có khối u hay là tìm một khách sạn nào đó bác sĩ Lâm xem cho cô một chút. Lưu manh. Lương Nhược Hư khởi động xe, ngày thành thật một chút đi. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện, hai người tìm một chỗ đơn giản ăn một bữa cơm trưa, ăn xong Lâm Dật mới đi bệnh viện. Đã đến bệnh viện, Lâm Dật đi tới phòng cấp cứu, vừa vặn Kiều Hân cũng ở chỗ này. Anh Lâm, anh đã đến rồi. Nào, hôm nay anh giúp em viết bệnh án với lời dặn của bác sĩ. Hì hì, vậy thì tốt quá, có anh ở đây, em còn có thể an tâm một chút. Kiều Hân từ một bên trong túi nhỏ lấy ra hai trái chuối tiêu. Anh Lâm, cho anh một trái này. Em là đang đút lót anh nhà. Hì hì, anh Lâm nói cái gì thì chính là cái đó nha. Ngồi trên ghế dựa, Lâm Dật vừa ăn chuối tiêu vừa suy nghĩ về cuộc đàm phán. Muốn cho Pierre giảm giá Iberprom xuống còn 9,9 tệ, tỷ lệ tương đối nhỏ. Mặc dù có những lựa chọn thay thế khác, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Hiện tại, cách hiệu quả duy nhất là tìm một loại thuốc có thể thay thế hoàn toàn. Thời điểm này, nội kinh dược điển đã phát huy được tác dụng rồi. Nhưng bào chế thuốc như thế nào mới là vấn đề chính? Lâm Dật suy nghĩ một chút, việc này còn phải tìm kỹ Khuynh Nhan thương lượng một chút. Cùng cục. Ngay lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, cửa bị đẩy ra. Khiến người ta bất ngờ chính là, người tiến vào là Lương Nhược Hư. Cô như thế nào lại đến đây? Sẽ không phải thật sự có khối u đó chứ, cô vào phòng trong đi tôi làm kiểm tra cho cô. Về phía Lương Nhược Hư, ngày hôm qua lúc phẫu thuật, Kiều Hân cũng đã biết rồi. Nhưng khi đó, cô chỉ là dám đứng từ xa nhìn người phụ nữ quyền lực này. Bây giờ cùng người ta mặt đối mặt, quả thực có chút khẩn trương. Cái gì khối u, đừng có mở miệng ra là cầm đèn chạy trước ô tô như thế. Nếu như lúc không có người, nói một chút vậy thì cũng thôi đi, nhưng có người ngoài ở đây, Lương Nhược Hư có chút ngượng ngùng. Vậy thì tìm tôi có chuyện gì? Tình trạng của Dương Lão Tiên Sinh có chuyển biến tốt rồi, vừa nãy anh Cao đã gọi điện thoại tới cho tôi, nói Dương Lão Tiên Sinh muốn gặp anh. Gặp tôi không phải là muốn cho tôi phần thưởng chứ? Lâm Dật nói, đây là chuyện tốt, đi thôi. Anh nghĩ nhiều rồi, coi như là có phần thưởng, cũng là tôi cho anh. Lương Nhược Hư nói, có khả năng chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, dù sao tính mạng của ông ấy cũng là do anh cứu trở về. Đi thôi, các cô đều là quan chức, chúng tôi cũng chỉ là những người dân thường, chỉ có thể nghe theo an bài. Anh nếu như là dân chúng bình thường, người khác liền không cần sống nữa. Lương Nhược Hư cười nói, hãy đi theo tôi, Dương lão tiên sinh đang chờ anh đấy. Dưới sự dẫn dắt của Lương Nhược Hư, hai người tới phòng bệnh chăm sóc cao cấp trên tầng 18. Trên đường đi, Lương Nhược Hư giới thiệu thân phận của đối phương. Nhưng nhiều tin tức liên quan đến ông ta đều là bảo mật. Cho nên Lương Nhược Hư cũng không có tiết lộ quá nhiều. Chỉ biết ông ta tên là Dương Nghiễm Hạ, tướng cấp. Trong phòng bệnh, ngoại trừ hai y tá còn có 5 người đàn ông đang đứng, mỗi người đều có dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, khiến bầu không khí trong phòng bệnh dường như trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà mấy người này, Lâm Dật đều cảm thấy nhìn quen mắt, thời điểm Dương Nghiễm Hạ phẫu thuật, bọn họ thật giống đều đứng ở bên ngoài thủ. Nhưng thời điểm nhìn đến Lâm Dật trong tích tắc, đồng tử của người đàn ông này co lại nhìn theo bản năng hướng về Dương Nghiễm Hạ. Nhưng người phía sau chỉ là cười cười. Dù không nói gì, nhưng nụ cười đầy ẩn ý này, tựa hồ cũng đang nói cái gì đó. Bác sĩ Lâm, anh đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, Cao Sùng tiến lên nghênh tiếp. Lâm Dật gật đầu, xem như là chào hỏi, nhìn về phía ông lão nằm ở trên giường. Dương lão tiên sinh, ông tìm tôi. Nhìn thấy Lâm Dật đang đứng, Dương Quảng Hạ vỗ vỗ giường của mình, kề tiểu tử, đừng căng thẳng, lại đây ngồi đi. Lâm Dật thuận thế ngồi xuống, kề Dương lão tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì sao? Thế nào, cậu đã cứu tôi một mạng, tôi gặp cậu một chút còn không được sao? Sao có thể không được, tôi đây không phải còn đang kích động sao? Lâm Dật cười ha hả nói, kề một nhân vật lớn như ông, tôi bình thường chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV, lần này nhìn thấy người thật, ai mà không kích động cho được. Cái miệng này, thật sự có thể lừa gạt hạt gạo của chúng ta. Hạt gạo là ai? Cậu không phải là bạn tốt của Nhược Hư sao, ngay cả nhũ danh của cô ấy cũng không biết. Lương Nhược Hư đứng ở một bên, ngượng ngùng. Ông Dương, ông làm sao lại tiết lộ thông tin của con rồi? Nhìn cái miệng này của ta này. Dương Quảng Hạ cười ha hả nói, nhưng đều là chuyện nhỏ, tiểu tử này chính là ân nhân cứu mạng của ta, cho cậu ta chút tin tình báo, coi như là trả nhân tình đi. Những người bên trong phòng cũng nở nụ cười, làm cho bầu không khí dễ chịu không ít. Tiểu tử, tương lai cậu có dự định gì không? Cậu có muốn phát triển lâu dài ở bệnh viện Hoa Sơn không? Để tôi nói cùng bọn họ một chút, cho cậu chức phó chủ nhiệm. Đừng, Dương lão tiên sinh, ông cứ để tôi là một người vô hình là được rồi, tôi tính tình tùy ý quen rồi, không chịu nổi chức vị lớn như vậy. Anh tới đây là trải nghiệm cuộc sống, Lâm Dật không muốn lãng phí tài nguyên của bệnh viện. Làm sao vậy, là không để vào mắt chức vị phó chủ nhiệm sao? Không phải vậy, công việc của bác sĩ là cứu người và chữa trị, chỉ cần có thể giúp được cho bệnh nhân là tốt rồi, chức vị gì gì đó cũng không quan trọng. Ừ, tiểu tử không tệ lắm, tuổi còn trẻ, suy nghĩ cũng không nhỏ, lời này tôi thích nghe. Lương Nhược Hư biểu môi, Lâm Dật lá gan thật lớn, ở trước mặt Dương lão tiên sinh, còn dám lương lẹo như vậy được. Toàn bộ Trung Quốc, cũng không có mấy người có cái lá gan này. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đều là hạt gạo dẫn dắt. Khóe miệng Lương Nhược Hư mang theo ý cười, đã hiểu ra một cái đạo lý. Nhiều người thắc mắc tại sao phụ nữ lại thích nam cặn bã, mà lại không yêu người đàng hoàng. Bởi vì miệng nam cặn bã, thật không phải ngọt bình thường nha. Ta thấy hai người các ngươi nhất định có chuyện. Dương Quảng Hạ cười ha hả nói, kề hạt gạo của chúng tôi rất tốt, cậu tiểu tử này cũng không tệ, tuyệt đối rất tốt, còn có tay nghề, ta xem trọng hai người. Tôi cũng cho là như thế, rất xứng đôi. Dương Quảng Hạ cười nhìn Lâm Dật, kề tiểu tử, cậu tên là Lâm Dật phải không? Có phải người từ Trung Hải đúng không? Nhà tôi ở Quảng Châu. Quảng Châu. Vẻ mặt của Dương Quảng Hạ dừng một chút, kề cậu sinh ở Quảng Châu. Không phải, tôi sinh ở bệnh viện. Ha ha, cái tên tiểu tử này, ở trước mặt ta còn dám lải nhải đây này. Lâm Dật cũng là cười cười, nhưng ở trong đầu lại suy nghĩ, đang yên đang lành lại hỏi chuyện mình sinh ở đâu làm gì. Đề tài này cũng quá riêng tư rồi. Kỳ thực tôi cũng không biết mình sinh ở đâu, từ nhỏ đã ở viện mồ côi mà lớn lên. Cô Nhi. Biết được tin tức này, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Dương Quảng Hạ, biểu lộ thập phần quái dị. Vẻ mặt của Dương Quảng Hạ rất ôn hòa, này tự hồ là đáp án mà ông ta muốn. Cao Sùng cùng những người khác chỉ là chút bất ngờ, nhưng rất nhanh họ đã tiếp nhận sự thật này. Mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng không có gì lớn. Duy nhất không cách nào bình tĩnh, chính là Lương Nhược Hư. Lâm Dật là cô nhi, vậy tiền anh ta làm nghiên cứu khoa học là từ đâu ra? Bám váy phú bà. Tài sản ba mẹ để lại. Mấy cái này có vẻ như đều không có khả năng lắm. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là viện mồ côi ở đâu, có thể đem cậu bồi dưỡng thành người xuất sắc như vậy. Chỉ là viện mồ côi lâu đời, rách nát, không đáng nhắc tới. Từ những câu nói của Dương Quảng Hạ, Lâm Dật cảm giác, ông ta thật giống như đang bẫy mình, dứt khoát liền đem cái đề tài này tránh đi, không tiết lộ chút tin tức là được. Thực sự hiếm thấy a. Dương Quảng Hạ vỗ vai Lâm Dật. Tiểu tử cậu thật không tệ, cậu đem tới cho tôi cảm giác cùng với những đứa trẻ của cô nhi viện không giống nhau, về sau cứ làm cho tốt, những nơi khác ta không dám nói, nhưng ở mảnh đất Trung Hải, tôi nói một câu, đều là dễ sử dụng. Cảm ơn ông Dương. Vậy trước tiên như vậy đi, thân thể tôi không thể ngồi lâu, đợi sau này tôi khỏe hơn, lão đầu tử ta mời cậu uống rượu. Được rồi, vừa vặn tôi còn không biết rượu trong quân có mùi vị như thế nào đây. Ha ha, đến lúc đó cho cậu uống đủ. Tiểu Cao, Hạt Gạo, các người đều đi đưa tiễn bác sĩ Lâm đi. Hai chữ đưa tiễn được sử dụng rất tài tình nha. Không chỉ có Lương Nhược Hư cùng Cao Sùng đi ra, mà còn có ba người đàn ông khác cũng đi ra đưa Lâm Dật rời đi. Lâm Dật có chút khó hiểu, về sự sắp xếp có phần phô trương như thế này là sao? Cho dù tôi cứu mạng của ông ta, nhưng cũng tính là một người vô hình. Cái này rất kỳ quặc. Bên trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Dương Quảng Hạ cùng người đàn ông trung niên, nhỏ giọng nói. Như thế nào, có phải hay không rất giống? Diện mạo có chút giống, nhưng tính cách không quá giống lắm. Người đàn ông trung niên nói, kể cùng người đàn ông kia so ra còn thiếu một chút sự quyết tâm. Nhìn thư thế này, còn giống như thật kém một chút ý tứ. Dương Quảng Hạ thở dài, kể năm đó ở Đông Bắc, chuyện ông ta tay không đánh ngã gấu chó, cho đến bây giờ vẫn được mọi người kể lại một cách say sưa kia kìa. Đúng thật là một người đàn ông hung mãnh, chỉ là đáng tiếc. Tuy rằng tính cách không quá giống, nhưng quả thực họ đều thông minh. Dương Quảng Hạ nói, vì vừa nãy lúc hai chúng ta nói chuyện, rất nhiều chuyện đều nói khép kín, rất phòng bị, loại khứu giác nhạy bén này rất hiếm thấy. Thủ trưởng, nếu như muốn điều tra cậu ta là cô nhi viện ở đâu, kỳ thật cũng không khó, tôi gọi điện thoại cho người ở Quảng Châu bên kia, tốn không bao nhiêu thời gian là có thể lấy được thông tin. Sau vài giây trầm mặc, Dương Quảng Hạ nói. Cũng được, điều tra thêm đi, nhưng nhớ kỹ, chuyện này phải xử lý thầm lặng, tuyệt đối tin tức không thể rò rỉ ra ngoài, trấn an được tâm tình của đối phương. Vâng, tôi hiện tại liền đi làm. Nhóm người bước đến lối vào thang máy, Lâm Dật vẫy tay một cái, ngày đều trở lại đi, như thế giống trống khua chiêng, làm tôi có chút xấu hổ. Vậy được, anh đi làm việc của anh đi, đợi lát nữa tôi đi xuống tìm anh. Được. Sau khi chào hỏi, hai nhóm người liền mỗi người đi một ngã, Cao Sùng ngược lại rất khách khí, một lần nữa đối với Lâm Dật biểu đạt cảm ơn. Trên đường trở về phòng cấp cứu, Lâm Dật nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Anh cảm giác lần gặp mặt này, ánh mắt của Dương Quảng Hạ nhìn anh không đúng lắm, tràn ngập một loại cảm giác quái dị. Lúc xuống lầu, Lâm Dật không có quay lại phòng cấp cứu, mà tìm một chỗ không có người gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Bác sĩ Lâm, có phải hay không muốn đặt hẹn với em nha? Nghe trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan ngọt ngào nói. Anh thật là có chút việc muốn trưng cầu ý kiến của Kỷ Tổng. Chuyện gì? Nói với chị đây đều sẽ giúp cậu giải quyết nha. Các em học ở Yến Đại có trung y nào chuyên nghiệp không? Hả? Trung y? Kỷ Khuynh Nhan hỏi lại. Anh không phải bác sĩ Tây y hả? Sao còn hỏi chuyện trung y? Anh có chút vấn đề về trung y cần tư vấn một chút. Nhưng khoa y của Đại học Bắc Kinh không có chuyên ngành trung y, nếu anh muốn nghe về phương diện này thì không đi khoa y của Đại học Bắc Kinh được. Vừa nãy không phải em vỗ ngực nói chuyện gì cũng có thể giải quyết giúp anh sao? Làm sao, bây giờ không được rồi à? Ngực giả hử? Của em đây là hàng thật giá thật, không có một chút nước. Kỷ Khuynh Nhan phản bác. Lại nói, tuy rằng khoa y của Đại học Bắc Kinh không có chuyên ngành trung y, nhưng không có nghĩa là em không giúp được anh. Em có mối quan hệ về mặt này? Đương nhiên. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê anh có nhớ không? Vài ngày trước em có dẫn anh đi nhà cô Trương ăn cơm. Nhớ, xương sườn ăn rất ngon. Thầy Bành, chồng của cô Trương, chính là người hướng dẫn nghiên cứu sinh. Với các mối quan hệ của ông ấy, hẳn phải quen biết người ở phương diện này. Vậy em hỏi giúp anh một chút xem có thể liên lạc được với người trong phương diện này không, càng nhanh càng tốt. Kỷ Khuynh Nhan chần chừ vài giây. Việc này đừng nói trong điện thoại. Vừa vặn chiều nay em không có nhiều việc, chúng ta đến chỗ cô Trương xem. Có chút vấn đề, em cũng không giải thích rõ được. Anh gặp mặt thầy Bành nói đi. Được, nghe lời em. Vậy chúng ta phân công nhau làm việc. Hiện giờ đi tới nhà cô Trương đi, tiết kiệm được chút thời gian. Không thành vấn đề. Sau 40 phút, hai người lái xe lần lượt tới Kim Duyệt Hoa Phủ. Kỷ Khuynh Nhan mặc quần jean màu đen, phía sau vểnh lên, chân đi đôi bốt nhỏ màu đen, rất gợi cảm. Kỷ Khuynh Nhan không phải loại con gái gầy trơ xương, tuy nhìn có vẻ thon thả, nhưng thịt trên người không ít chút nào. Mà người con gái có da có thịt như vậy luôn là sở thích của Lâm Dật. Thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng đắc ý xoay một vòng. Thế nào? Quần với bốt mới mua của em có đẹp mắt không? Lâm Dật kéo tay Kỷ Khuynh Nhan. Nhanh nào người đẹp, lên nhà làm việc đi. Anh có việc gấp đây. Anh là đồ nịnh hót. Biết Lâm Dật có việc gấp, Kỷ Khuynh Nhan cũng không dám làm lỡ thời gian. Đừng nói nhảm, buổi tối làm thịt cho em ăn. Hì hì, vậy còn được. Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười, lập tức lấy hai hộp quà trên xe xuống, để anh mang theo đồ này đi. Đến nhà người ta làm khách, không lý gì đi tay không? Không tồi, nghĩ rất chu đáo. Tối nay thêm món ăn cho em. Đó là anh nói đó nha, không được đổi ý. Đi mau. Lâm Dật dục giả, hai người đi vào thang máy tới nhà Trương Thục Mẫn. Lần trước cô nói với hai đứa cái gì hả? Tới đây không được mua quà, làm sao lại xách đồ đến đây? Trương Thục Mẫn vừa mở cửa ra đã trách cứ. Cô Trương, đồ này không phải em mua, đều là của Lâm Dật. Cái thằng bé này đúng là, lần sau không được mua đồ nữa. Biết quà là do Lâm Dật mua, Trương Thục Mẫn không nói nhiều thêm, bằng không còn phải lải nhải một lúc nữa. Đừng đứng ở cửa nữa, mau vào đi. Bành Hưng Quốc tới, thuận tiện xách hai đôi dép. Vâng. Hai người thay dép rồi đi vào nhà, hàn huyên chuyện lặt vặt. Trương Thục Mẫn nói. Có phải chuyện kinh doanh gặp sự cố không? Gần đây cô quan tâm khá nhiều tới tập đoàn Lăng Vân, có vài khoản đầu tư có vấn đề, nhưng cô đều nói với viện viện rồi, trạng thái phát triển tổng thể vẫn rất tốt. Cảm ơn cô Trương. Lâm Dật cười nói. Lần này em đến đây chủ yếu là muốn nhờ thầy Bành cố vấn vài vấn đề. Nhờ thầy cố vấn. Bành Hưng Quốc đang pha trà có vẻ thiếu tự nhiên, Trương Thục Mẫn bên cạnh cũng trở nên bất ổn. Tiểu Dật, là vấn đề của em sao? Đúng là vấn đề của em. Vậy em đợi lát nữa. Bành Hưng Quốc ra vẻ chăm chú, sau đó lấy một chiếc kính lão từ ngăn kéo của bàn trà ra đặt lên mũi. Em yên tâm, tuy rằng thầy đã về hưu, nhưng chưa quên mấy thứ trong đầu. Em vào phòng với thầy, thầy kiểm tra sơ qua cho em. Chuyện con cháu là chuyện lớn, không thể dở dang. Lâm Dật ngớ cả ra. Tôi đến đây xin cố vấn chuyện trung y cơ mà. Chuyện này quan hệ lông gì với chuyện con cháu? Thầy Bành, em không cần kiểm tra. Em đến xin cố vấn ít vấn đề thôi. Đúng vậy, không phải thầy đang muốn giải quyết vấn đề đó cho em sao? Trương Thục Mẫn hiền lành kéo tay Lâm Dật. Tiểu Dật à, có phải em dự định có con với Khuynh Nhan không? Nếu em có vấn đề, cứ thoải mái nói. Cô cũng sắp bằng tuổi bà của em rồi, có gì phải ngại? Đừng ngại. Trong lúc mơ màng, Lâm Dật cảm giác không hợp lý, cũng nhận ra vấn đề ở chỗ nào. Thầy Bành, lúc thầy chưa về hưu đã làm ở khoa nào? Nam khoa mà. Bành Hưng Quốc tự hào nói. Thầy nói cho em biết, đối với mấy căn bệnh nam khoa này, phóng mắt ra toàn quốc, thầy mà nói thứ hai, không ai dám nói số một. Thầy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho em, không thể làm chậm trễ chuyện con cháu của hai đứa được. Phì phì. Kỷ Khuynh Nhan nhịn không được, phì một cái cười ra tiếng. Lâm Dật ôm trán, câm nín. Thầy Bành, thầy hiểu lầm, em không muốn cố vấn việc này. Đó là chuyện gì? Chẳng lẽ Nhan Nhan có tật? Không sao, thầy cũng quen biết nhiều bác sĩ phụ khoa. Thật sự không phải chuyện hai chúng em. Lâm giật dở khóc dở cười nói. Em muốn hỏi thầy Bành có quen biết nhiều bác sĩ trung y không? Em muốn xin cố vấn ít vấn đề về trung y. Hóa ra là việc này à? Bành Hưng Quốc lấy kính xuống. Thầy thực sự quen một người, là phó viện trưởng viện trung y Trung Hải. Anh quen nhiều người học trung y như vậy, sao chỉ nhớ mỗi mụ hồ ly tinh kia? Trương Thục Mẫn chất vấn. Hừ. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc mắt với nhau. Xem điệu bộ này, lão Bành dính vấn đề lịch sử để lại đây. Đã bao nhiêu năm như vậy, sao em còn nhớ kỹ thế? Lại nói, năm đó toàn là cô ấy lằng nhằng với anh có phản ứng với cô ấy sao? Làm sao, em nói đến cô ta làm anh không vui sao? Có gì không vui? Bành Hưng Quốc phủ nhận, có cảm giác như Trư Bát Giới soi gương, bề ngoài không phải người. Tiểu Dật muốn cố vấn chuyện trung y, chắc chắn nó gặp chuyện phiền phức. Trong số bạn bè làm trung y của anh, chỉ có cô ấy có năng lực lớn. Nếu tìm người khác lại không giải quyết được vấn đề. Trương Thục Mẫn trợn mắt với Bành Hưng Quốc. Tự anh xem mà làm. Bành Hưng Quốc chuyển hướng nhìn Lâm Dật. Em nói xem là vấn đề gì, để thầy xem có lớn không. Em có phương thuốc đông y này muốn chế thành thuốc, cũng kiểm tra hiệu quả lâm sàng, cuối cùng viết thành báo cáo. Hả? Em muốn nghiên cứu thuốc. Bành Hưng Quốc liên tiếp xua tay. Không được, đây không phải việc mà chúng ta có thể tự chủ định, phải có tư cách quốc gia, bằng không sẽ là phạm pháp. Thầy Bành, không nghiêm trọng như thầy nói đâu. Em sẽ không mang thuốc đi, sau khi chế tạo ra sẽ tiêu hủy ngay trước mặt mọi người. Em chỉ cần báo cáo thí nghiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.